Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 364, chương 365, lửa đốt Thái Cực Điện. Từ khi 5 năm trước, người biết rõ ánh sáng vạn đạo còn có đệ thập trọng về sau. Trong tối nhiều lần phái người đi ta trong phủ đi trộm. Cho nên ta làm rồi cái thuận nước dong thuyền. Đem một quyển giả kiếm quyết cho rồi ngươi. 2 năm trước có đoạn thời gian ngươi bế quan không ra, ta liền đoán được là ngươi tu hành xảy ra vấn đề, cho nên mới bắt đầu mưu đồ đây hết thảy. Lý Tiểu Hoa nhìn lấy cái này tam đệ, kia 3 ngày trước ngươi đi ta phủ trên. Lý Tiểu Thụ thấp giọng nói, tự nhiên là cho ngươi xem, ngươi cùng một đầu chó dại đồng dạng. Giết rồi ta nhiều người như vậy, ta lại có thể thế nào không phối hợp ngươi diễn kịch? Đương nhiên là vì để cho ngươi buông lỏng cảnh giác. Gia chủ chi tranh, cái gọi là trình tự đều là xây dựng ở trong tay kiếm trụ cột bên trên. Này một điểm ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Lý Tiểu Hoa tính sai, hắn cho là mình hiểu rất rõ cái này tam đệ. Thế nhưng là tính đi tính lại, vẫn là kỹ kém một bậc. Hắn đã có can đảm mưu đồ những này, tự nhiên là luyện thành rồi ánh sáng vạn đạo đệ thập trọng. Như thế vừa đến, Lý Khuynh Thành sợ là nhất định phải thua. Hắn đang suy nghĩ đối sách, Lý Tiểu Thụ lại nói, ta biết rõ ngươi muốn làm cái gì, nhưng tổ tông quy củ chính là quy củ, gia tộc trong kiếm thủ không được can thiệp đấu kiếm đại hội. Hắn đập rồi đập Lý Tiểu Hoa bả vai, người ở bên ngoài xem ra, tựa hồ hai huynh đệ ở nói chuyện phiếm. Người yên tâm, ta sẽ không để cho Khuynh Thành thua rất khó coi. Dứt lời, hắn vừa lớn tiếng nói, đại ca, về sau Khuynh Thành muốn tiếp nhận gia tộc chi chủ. Chúng ta làm trưởng bối mà cũng phải kiểm nghiệm một chút hắn chất lượng. Nhìn hắn phải chăng có năng lực dùng hắn kiếm bảo hộ chúng ta cái này nhà. Lý Tiểu Hoa chịu đựng lửa giận, nhìn rồi Lý Khuynh Thành một mắt, chỉ gặp hắn lẻ loi độc lập với trong tràng. Vừa hay nhìn thấy rồi hắn, Lý Tiểu Hoa hướng hắn ra hiệu cẩn thận. Lý Tiểu Thụ đi đến võ tràng bên trên, làm vì những thứ khác mấy phòng trưởng lão. Lý Khuynh Thành cũng không có làm sao để trong lòng trên. Nhưng Lý Tiểu Thụ là hắn tam thúc, lại là tộc trong quan trọng nhân vật, cung kính đi rồi một cái kiếm lễ, mời tam thúc chỉ giáo. Lý Tiểu Thụ cười ha ha một tiếng, chỉ giáo không dám làm, chúng ta Lý gia dùng võ lập nhà, cho nên ở truyền vị bên trong mới có rồi đấu kiếm đại hội nói chuyện. Chỉ là tam thúc tay chân lẩm cẩm, ngươi sau đó ra tay, nhưng muốn lưu tình. Dứt lời cũng hướng Lý Khuynh Thành đi rồi một cái kiếm lễ. Ý tứ là giữa hai người là công bằng quyết đấu. Lý Khuynh Thành khuôn mặt trở nên ra cực bình tĩnh. Tay phải chụp kinh hồng kiếm lò xo bên trên. Hai mắt chăm chú khóa lại rồi Lý Tiểu Thụ thân thể mỗi một chỗ nhẹ khẽ biến hóa. Gia tộc bên trong, Lý Tiểu Thụ tâm cơ sâu nhất. Hắn võ công nghe nói là mới vào thông tưởng. Nhưng chưa bao giờ có người từng thấy hắn ra tay. Lý Khuynh Thành từ trước tới giờ không khinh thị đối thủ. Càng huống chi một trận chiến này còn liên quan đến tộc trưởng vị trí thuộc về. Hắn không ngừng thôi động nội lực, vỏ kiếm bên trong kinh hồng kiếm ở nội lực thôi động xuống, không được phát ra tiếng rên nhẹ. Kiếm ngâm, có người kinh hô nói, trẻ tuổi như vậy liền đã vào rồi thông tượng cảnh. Tập kiếm người đều biết nói, tu là đến rồi trình độ nhất định, trong tay kiếm có thể cùng kiếm chủ nhân ở giữa sinh ra cộng minh. Đây cũng là kiếm ngâm, chỉ có thể tu thành kiếm ngâm mới chính thức xem như người kiếm hợp nhất. Keng, kinh hồng kiếm bắn vỏ mà ra, Lý Khuynh Thành trường kiếm trong tay cuốn lên vô cùng lăng lệ sát ý, hướng Lý Tiểu Thụ công đi qua. Toàn thân quần áo không gió tự chướng, y nguyên là lúc trước kia tái diễn một kiếm, nhưng cùng lúc trước khác biệt, này một kiếm cũng không có hiệu quả. Lý Khuynh Thành trường kiếm đâm vào không khí rồi. Ở trường kiếm chỗ đến thời điểm, Lý Tiểu Thụ trong nháy mắt phía bên phải bên di động ba thước. Trong tay Trảm Long kiếm hóa thành 10 kỳ đạo bóng kiếm. Lý Khuynh Thành kiếm chiêu tận sau tất cả biến chiêu đều phong tỏa ngăn cản. Lý Khuynh Thành hồn nhiên không sợ, kiếm chiêu đem hết, thân hình lại hướng trước đột, rút ngắn cùng Lý Tiểu Thụ khoảng cách, chuẩn bị cùng chi làm cận thân bác đấu. Đương đương đương, liên tiếp mười mấy kiếm tương giao, phát ra chói tai âm thanh. Lý Khuynh Thành tuổi trẻ khí thịnh, kiếm nhanh người linh, nhưng ở nội lực tu vì đó trên, không cách nào cùng chìm đắm nhiều năm Lý Tiểu Thụ so sánh. Cho nên chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh, nhưng Lý Tiểu Thụ không cho hắn cơ hội này. Bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, cùng Lý Khuynh Thành giữ một khoảng cách. Trảm Long kiếm hư hư thực thực, dùng ra chính là Lý gia vô thường kiếm. Kiếm này tên vô thường, kiếm chiêu cũng không theo lẽ thường. Đông một kiếm, tây một kiếm, nhìn như lộn xộn, nhưng mà đối phương vừa có sơ hở, lập tức thì là một bộ liền chiêu, đem đối phương bước đến tuyệt cảnh. Lý Khuynh Thành cũng tu hành qua vô thường kiếm, biết rõ này một kiếm chiêu lợi hại, tinh thần cao độ tập hợp trong, mỗi một kiếm đều hết sức cẩn thận, làm đến bình ổn không sai. Trang diện nhìn như Lý Khuynh Thành chiếm cứ thượng phong, nhưng hiểu công việc người, lại biết rõ Lý Khuynh Thành bị hoàn toàn khắc chế. Từ đầu đến cuối, Lý Tiểu Thụ đều ở dắt lấy Lý Khuynh Thành đang động. Lý Tiểu Hoa trong lòng lo lắng, như phá vô thường kiếm, cần lấy vô thường chiêu. Lý Khuynh Thành xuất kiếm cẩn thận như vậy, đã là đã rơi vào Lý Tiểu Thụ tính toán bên trong. Chỉ cần vừa có sai lầm, liền lập tức là mưa giông gió giật phản kích. Giờ phút này, hắn cũng không để ý đến thân phận. Gọi nói, kiếm vô thường chiêu, người có thường thức, một câu nói, đánh thức Lý Khuynh Thành. Như tiếp tục như vậy, chính mình tất thiệt thòi lớn. Cho nên một lần biến chiêu bên trong, kiếm phong chợt biến, dùng ra rồi huyền dương kiếm. Đúng là cực kỳ hao tổn nội lực, thẳng thắn thoải mái chi thế. Lấy kiếm làm đao, bổ về phía Lý Tiểu Thụ. Lý Tiểu Thụ gọi nói một tiếng, hay lắm, tính sẵn rồi Lý Khuynh Thành sau chiêu. Kiếm chiêu siêu siêu vẹo vẹo, hướng Lý Khuynh Thành phải bên một cái thân vị đâm tới. Huyền Dương kiếm chưa đem hết, Lý Khuynh Thành kiếm thức chợt biến, lại đổi thành rồi quỷ kiếm thuật. Đâm vào Lý Tiểu Thụ hư thực không phân bóng kiếm bên trong. Oanh, trường kiếm tương giao, hai người rốt cục liều lên rồi nội lực. Một đạo sóng gió hướng bốn phía khuếch tán mà đến. Võ công hơi kém người, cảm ứng được cỗ này sóng kiếm, nhào nhào lui về phía sau. Có né tránh không kịp người, lại bị rồi nội thương. Vài chục trượng bên ngoài liền có này loại sóng kiếm, từ đó có thể biết hai người nội lực dày sâu không lường được. Không hổ là Kim Lăng Lý gia, này một chuyến xem lễ xem như đến đúng rồi. Trước đó bốn trận giao đấu quá mức tại nhàm chán, để có ít người treo lên rồi ngáp, nhưng tự Lý Khuynh Thành cùng Lý Tiểu Thụ giao thủ sau, tất cả mọi người treo lên tinh thần. Con mắt chăm chú nhìn chăm chú trong chàng, chỉ sợ bỏ qua rồi một trận đặc sắc quyết đấu. Hai người càng đánh càng nhanh, không có cảm giác đã đánh rồi 7-80 chiêu, mà hai người sử dụng kiếm pháp cũng đổi rồi 3-4 bộ, chưa bao giờ lặp lại qua một chiêu một thức. Đám người tâm thán, cũng chỉ có Kim Lăng Lý gia mới có thâm hậu như thế kiếm pháp dự trữ. Lý Tiểu Hoa thầm nói, Lý Tiểu Thụ ỷ vào nội lực hùng hậu, cố ý kéo dài thời gian, tiêu hao Lý Khuynh Thành nội lực. Đây là chuẩn bị chờ hắn nội lực hao hết, lấy ánh sáng vạn đạo một kiếm tuyệt giết. Nhưng lúc này, trang diện đã là quyết liệt, coi như biết rõ Lý Tiểu Thụ tính toán, vậy cũng không giải quyết được vấn đề. Đây là Dương Mưu, Lý Khuynh Thành, Lý Tiểu Thụ đều trong lòng biết bụng rõ ràng. Luận võ, liều đến cuối cùng nhìn thực lực cao thấp. Trong lúc vô tình, đã qua thời gian một nén nhang. Tràng diện mặc dù kịch liệt, nhưng mọi người nhìn ra, Lý Khuynh Thành nội lực đã có không kế chi ngoài. Mấy lần xuất kiếm thu kiếm, không có lúc trước như vậy gọn gàng. Lý Tiểu Thụ xem ở trong mắt, nói, Khuynh Thành, Lý gia kiếm pháp, về sau ngươi còn nhiều hơn thêm tu hành. 10 năm về sau, ngươi còn có cơ hội. Hắn bên chiến vừa nói, nhờ vào đó đến phân tán Lý Khuynh Thành sự chú ý. Trong 2 năm qua, Lý Khuynh Thành trước sau cùng vô số cao thủ giao phong. Mấy lần thậm chí sống chết một đường. Lại nơi nào sẽ bị loại này cấp thấp thủ đoạn quấy nhiễu? Một mặt xuất kiếm, một mặt phản kích nói, vậy ta phải chúc Tam Thúc có thể sống đến ngày đó rồi. Mới mở miệng, Lý Tiểu Thụ cảm ứng được Lý Khuynh Thành dưới một kiếm chiêu có lỗ thủng. Bỗng nhiên biến chiêu, đổi lui là tiến, liên tiếp dùng ra rồi 10 chiêu đồng dạng chiêu thức. Kiếm bổ hoa sơn, này một chiêu là Lý gia tổ tiên từ búa chiêu diễn hóa mà đến. Cương kính uy mãnh, thuộc về nhất lực hàng thập hội chi pháp. Vô luận thi kiếm người vẫn là đón kiếm người, đều cực kỳ hao tổn nội lực. Biến chiêu quá nhanh, Lý Khuynh Thành không kịp biến chiêu, đành phải giơ kiếm đón đỡ. Một khi bị chiến đấu bên trên, liền là không chết không thôi. Nội lực đang không ngừng tiêu hao, Lý Khuynh Thành hai tay run lên, kiếm chiêu càng ngày càng chậm. Lý Tiểu Thụ cảm ứng được rồi đối thủ biến hóa. Nghèo truy mãnh đánh, cũng không biến chiêu, một hơi đánh ra 31 kiếm. Lý Khuynh Thành trường kiếm một nghiêng, mượn lực đào thoát khốn cảnh, thân thể hướng về sau nhảy lên, người giữa không trung bên trong, trường kiếm vung vẩy, huyễn làm rồi kiếm ảnh đầy trời. Phút chốc giữa, tia sáng bắn ra bốn phía, như vô số ánh sáng, đem mọi người con mắt chiếu lên không cách nào nhìn thẳng. Ánh sáng vạn đạo, đây là Lý gia ánh sáng vạn đạo. Thiên hạ kiếm đạo ra Lý gia, ánh sáng vạn đạo chính là Lý gia trấn gia chi kiếm chiêu. Danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm chiêu, nhưng mà đều là nghe đồn. Thực sự được gặp này một chiêu cũng không có nhiều người. Không nghĩ tới, hôm nay đấu kiếm đại hội, Lý Khuynh Thành lại dùng ra rồi ánh sáng vạn đạo, nhao nhao trong lòng thầm nghĩ, chuyến này không giả, Lý Khuynh Thành phảng phất địch ở giữa không trung bên trong. Bốn phía ánh kiếm đem nó che phủ trong đó, phảng phất như vạn cung đủ dẫn, bất cứ lúc nào công hướng Lý Tiểu Thụ. Lý Tiểu Thụ nhảy lên một trượng có thừa, làm ra đồng dạng kiếm thức, chỉ là thân kiếm trên hồng mang, biến thành rồi vệt trắng, kiếm ý vừa hồ càng hơn một bậc, ánh sáng vạn đạo, đôi ánh sáng vạn đạo, võ tràng chung quanh, đám người nhao nhao lui lại, đều biết nói này một chiêu uy lực to lớn, cho dù có may mắn kiến thức đến, nhưng cũng muốn bảo trì khoảng cách an toàn. Nếu như bị kiếm khí tác động đến, ném rồi mạng nhỏ, vậy liền không đáng giá. Chỉ là như thế đến nay, khổ rồi mặt sau xem kiếm người, nhao nhao mắng, các người hắn nương lui về sau, chúng ta đi nơi nào? Một bức tường bị người đạp đổ, mọi người đi tới phố dài bên trên, Lý Khuynh Thành, Lý Tiểu Thụ hai người 30 trượng bên trong không có một ai. Lý Tiểu Thụ nhìn thấy Lý Khuynh Thành kiếm ý, trong lòng càng ngày càng cảm thấy, chính mình ẩn nhẫn 20 năm, giờ khắc này vẫn là đáng giá. Ở thế hệ tuổi trẻ trong, Lý Khuynh Thành võ công cao nhất, nhưng này một chiêu ánh sáng vạn đạo, cuối cùng chỉ luyện đến rồi đệ cửu trọng, Lý Tiểu Hoa trong lòng lạnh rồi một nửa, hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp rồi tam phòng. Lúc đầu cho rằng Lý Tiểu Thụ tư chất bình thường, cho dù có khẩu quyết, cũng chưa chắc có thể luyện thành đệ thập trọng, nhưng hắn giờ phút này cũng biết rõ, Lý Khuynh Thành bại cục đã định, Lý Tiểu Thụ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Này một kiếm sau, hắn liền thuận Lý Thành Trương, trở thành Kim Lăng Lý gia gia chủ. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhịn không được nhắc nhở nói: "Khuynh Thành ta chất, hai đời đệ tử, lấy ngươi võ công cầm đầu, bất quá ngươi còn trẻ, còn cần muốn lịch luyện, lại chờ 20 năm, vị trí gia chủ này vẫn là ngươi." Lý Khuynh Thành nói nhảm nhiều quá, ta là ái tề quý tài, không biết ngươi cha có không có nói cho ngươi biết, ánh sáng vạn đạo trừ rồi đệ cửu trọng bên ngoài, còn có đệ thập trọng, kiếm này một khi phát động, liền không cách nào dừng lại, ngươi như đúng lúc cất kiếm, có lẽ có thể bảo trụ ngươi tu là." Lý Khuynh Thành cười nhạt một tiếng: "Ai nói chiêu này kêu là ánh sáng vạn đạo?" Dứt lời, Lý Khuynh Thành quanh thân bóng kiếm dần dần tán đi, biến thành rồi 72 nói, lại tụ thành rồi 36 nói, bóng kiếm không được gộp vào, cuối cùng biến thành rồi 6 đạo sắc thái khác biệt kiếm mang. Lý Tiểu Thụ cực kỳ hoảng sợ, Lý Tiểu Hoa, Lý Tiểu Thảo cùng với Lý gia còn lại trưởng lão cũng không nhịn được kinh hô lên, cung nội cảnh báo lớn rộ lên, vô số cấm vệ quân hướng Thái Cực Điện súng lại tới đây. Tiêu Kim Diễn đứng ở Thái Cực Điện nội, không khỏi thầm mắng mình ngu xuẩn, rất dễ dàng dễ tin người khác, kết quả là lại mua dây buộc mình. Kế sách hiện nay chính là muốn tại mọi người khép lại trước đó xông ra trùng vây. Vô danh thương này binh khí quá mức tại dễ thấy, rất dễ dàng bị người nhận ra. Hắn nhìn thấy Long Trước Thư Án nằm ngang một thanh bảo kiếm, liền lấy tại trong tay, ép xuống kiếm lò xo. Trường kiếm phát ra một tiếng thanh thúy tiếng rên, tản ra lạnh thấu xương hàn quang. Tốt kiếm, không hổ là hoàng gia chi vật. Tiêu Kim Diễn không kịp thưởng thức, quan sát bốn phía trong đại điện tình hình, thấy được rồi 6 cây cây cột bên trên treo lấy to lớn ngọn đèn. Cấm vệ quân thống lĩnh Chu Bảo Lượng đã nghe tin đuổi tới. Nghe xong tiểu thái giám chi bẩm báo, mệnh lệnh cung cửa, lại đem đại điện bao bọc vây quanh. Hôm nay cần phải đem tặc nhân bắt, chớ luận sống chết, nếu không, chính là chúng ta cấm vệ quân nghiêm trọng thất trách. Đây chính là rơi đầu tội danh, các ngươi nhưng biết rõ rồi. Đám người nhao nhao xác nhận. Chu Bảo Lượng lại nói, Thái Cực Điện nội quý giá đồ vật đông đảo, ra tay thời điểm cần phải cẩn thận, không cần hỏng rồi hoàng gia đồ vật. Nghe lệnh, trong điện người nghe lấy, nếu ngươi giờ phút này bỏ vũ khí đầu hàng, ta bảo đảm ngươi trước khi chết không nhận tra tấn. Trong điện không người trả lời, ở cho ngươi một lần cơ hội, ta đếm tới 3, bên ngoài 200 cấm quân liền muốn xông vào. 1, 2, 3, chữ còn chưa nói ra miệng, bỗng nhiên thấy đến Thái Cực Điện nội có khói đặc toát ra, có người gọi nói, Thái Cực Điện dột rồi. Chu Bảo Lượng mặt xám như tro, hoàng cung tiến tặc là hắn thất trách, nếu là cháy kia chính là diệt môn chi tội, giết đi vào, giết chết bất luận tội. Đám người phá cửa mà vào, bên trong đại điện khói đặc cuồn cuộn, 6 thùng dầu cây chầu hắt vẫy ở Thái Cực Điện nội, thế lửa danh tác, bốn phía một mảnh khói mù lượn lờ, căn bản thấy không rõ ràng tặc nhân chỗ ẩn thân. Siêu siêu, bóng người chợt hiện, truyền đến 2 tiếng kêu thảm, có 2 tên cấm quân bị đoạt đi rồi tính mệnh. Chu Bảo Lượng gọi nói, kết trận nghênh địch. Nhiều cấm quân nghe lệnh, nhao nhao dựa sát vào, 6 người một tổ, lấy ứng đối Tiêu Kim Diễn trộm tập. Tiêu Kim Diễn núp trong bóng tối, thấy trong điện cấm quân loạn cả một đoàn, chợt tức gọi nói, ra ra ở đây. Đám người nhao nhao bị âm thanh hấp dẫn tới đây. Tiêu Kim Diễn sớm đã đổi rồi vị trí, một trường chém trúng một tên cấm quân sau cổ, đem chi kích choáng, thả người nhảy lên, dẫn người nhảy đến tấm biển về sau. giờ này khắc này, nếu muốn ra ngoài, chỉ có đục nước béo cò. Hắn đem người cấm quân kia nón trụ giáp cởi xuống, mặc ở rồi chính mình trên người, lại trở lại điện trong. Trong điện tầm nhìn cực thấp, hắn tiện tay ở trên mặt lau rồi chút khói bụi, lẫn vào cấm quân bên trong. Thế lửa càng lúc càng lớn, cấm quân tiếng ho khan không ngừng. Chu Bảo Lượng thấy thế, trước cứu hỏa, Tiêu Kim Diễn theo đám người ra rồi Thái Cực Điện. Lúc này Thái Giám Cung Nga cũng đều ra đến cứu hỏa. Thái Cực Điện trước có một số vạc nước, chữ đầy rồi nước, đám người chính lấy thùng gỗ, trúc làm súng bắn nước dập lửa. Thái Cực Điện khói lửa cuồn cuộn, ánh lửa hướng trời. Chu Bảo Lượng nói, phong tỏa Hoàng Cung, tặc nhân chưa bắt lấy trước đó, ai cũng không cho phép ra đi. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Hắn đánh giá chung quanh, nhìn thấy cách đó không xa mật báo tiểu thái giám đứng ở trong góc nhỏ. Thần sắc bối rối, chợt tức đi qua, đập rồi hắn một chút. Nhớ kỹ ta sao? Tiểu thái giám nhận ra hắn. Không chờ mở miệng, Tiêu Kim Diễn đưa qua một đạo nội kính, làm vỡ nát tâm mạch của hắn. Hắn quay người rời đi rồi Thái Cực Điện, đi đến nội thành mái tường. Thức hải đã cảm ứng được, bốn phía đều là cấm quân, đem hoàng cung nội thành bao bọc vây quanh, nếu muốn xông vào, sợ là kinh động đám người. Thế là một đường phi nước đại hướng đi Đông Hoa Môn. Có thủ vệ ngăn lại, cái gì người? Cấm quân hổ vệ đường Đại Xuân, phụng mệnh đi thông chi sáu bộ chư vị đại nhân, nhưng có thủ lệnh. Tiêu Kim Diễn chỉ rồi chỉ Thái Cực Điện, nói, thống lĩnh đại nhân chính tại kia biên chỉ huy cứu hỏa. Nơi nào đến được đến ký phát thủ lệnh? Nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi hắn. Không có thủ lệnh, bất kỳ người nào không được ra vào. Tiêu Kim Diễn nói, thủ lệnh ở đây, kia người đang muốn tới đây. Tiêu Kim Diễn đột nhiên một quyền, đem kia người kích choáng, trốn ra phía ngoài đi. Còn lại người mới kịp phản ứng, nhao nhao gọi nói, tặc nhân ở đây. Tiêu Kim Diễn chỗ nào để ý tới, thi triển khinh công, một đường đi đến ngoại thành Thừa Thiên Môn, thả người nhảy lên, hai tay bắt lấy một khối nhô ra tường gạch, mượn lực lại tăng lên hai trường, nhảy ra rồi hoàng thành bên ngoài, bỏ trốn mất dạng. Còn lại cấm quân đang muốn truy kích, bị nghe tin chạy đến Chu Bảo Lượng quát bảo ngưng lại. Đều trở về, một cấm quân nói, tặc nhân hướng nam bên chạy trốn. Chu Bảo Lượng tiến lên liền là một bàn tay, nơi nào có tặc nhân? Cho dù có, cũng bị thiêu chết ở rồi Thái Cực Điện nội. Người cấm quân kia nói, thế nhưng là cái gì? Chu Bảo Lượng hạ giọng, quát nói, Thái Cực Điện bị đốt, hoàng cung mất trộm, ngươi không cần đầu rồi sao? Hắn nhìn lấy Tiêu Kim Diễn chạy trốn phương hướng, hỏi phó tướng nói, nhưng nhớ kỹ người này tướng mạo, kia người trên mặt đều là bụi, thấy không rõ ràng, Tiểu Thuận Tử đâu? Không lâu, có người hồi bẩm, Tiểu Thuận Tử đã chết rồi. Chu Bảo Lượng cân nhắc liên tục, quyết định ngăn chặn này chuyện không đề cập tới. Phân phó nói, ngươi đi cùng bốn phía điện mấy cái kia huynh đệ căn dặn một chút. Liền nói trời hanh vật khô cháy, nếu là tiết lộ nửa điểm phong thanh, về sau chúng ta ngay tại bãi tha ma nấm mộ trên làm bạn. Phó tướng biết rõ tình thế nghiêm trọng, liền cáo lui đi làm. Tiêu Kim Diễn rời đi hoàng cung, tìm rồi cái yên lặng chỗ không có người, đem nón trụ giáp ném đi, lại đi sông bên rửa sạch sẽ. Trong lòng thầm hô nguy hiểm thật, hắn nhìn rồi thoáng qua mặt trời, đã là trưa lúc sơ khắc, cũng không dừng lại, trở lại rồi lầu canh, tìm đến Từ Bi Đại Sư. Từ Bi Đại Sư ở lầu canh lâu đỉnh mắng rồi nửa ngày, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn đến đây, hỏi, ngươi đi sông Hoàng Cung rồi? Tiêu Kim Diễn giả bộ như sững sờ, cái gì sông Hoàng Cung? Đừng gạt ta, ngươi nhìn Hoàng Cung đều bốc cháy rồi. không phải là ngươi sở tác chỗ là a? Tiêu Kim Diễn cười ha ha, ta nếu có này bản sự, sớm đã thăng chức rất nhanh rồi, ngươi là quá lo lắng, ta bất quá đi rồi một chuyến Tần Hoài Sông, đi uống một trận hoa tửu. Từ Bi đại sư nói, ta người này không nhiều a ưu điểm, liền ưa thích nói láo thành tinh, cho nên ngươi có không có nói sai, ta một mắt liền có thể nhìn ra được. Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi nhìn ra cái gì đến rồi? Từ Bi đại sư nói, ngươi căn bản không có tiền đi dạo Tần Hoài Sông. Tiêu Kim Diễn cười hỏi, kia ta đi nơi nào? Ta ngửi thấy một luồng thịt nướng vị đạo, ngươi khẳng định là cõng lấy ta đi ăn lấy. Tiêu Kim Diễn duỗi ra ngón cái nói, đại sư tốt linh cái mũi, làm sao không mang cho ta hai cái, ta nhanh chết đói, ngươi đưa ta xuống dưới. Tiêu Kim Diễn lúc này mới đem Từ Bi đại sư để xuống, lại nói, ta còn có chuyện, trước đó giữa chúng ta coi như mở rồi cái trò đùa. Từ Bi đại sư nói, này trò đùa mở có hơi lớn a. Tiêu Kim Diễn liền ôm quyền, như vậy từ biệt, dứt lời hướng Thiện Cùng Phường phương hướng đi đến. Từ Bi đại sư thấy Tiêu Kim Diễn rời đi, trong lòng thầm nghĩ, hắn trên người tràn đầy mùi khói, hoàng cung cháy khẳng định cùng hắn có quan hệ, may mắn chính mình lưu lại một tay, nếu không này họ Tiêu chắc chắn sẽ không lưu chính mình tính mệnh. Hắn một bước cũng không chịu dừng lại, trở lại rồi sát thủ nhà, thu thập rồi vàng bạc đồ châu báu nữ trang, chiều hôm ấy liền rời đi thành Kim Lăng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.